Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 378, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Chu Cảnh Nhiêm đem Mộ Dung Thu Vũ biểu tình thu hết đáy mắt, mỉm cười hỏi, ngươi cho rằng, ta kế hoạch lâu như vậy, sẽ đánh không nắm chắc trưởng. Dừng một chút lại nói tiếp còn muốn dựa vào Lê Tiễn quá để ý ngươi. Bằng không, ta cũng sẽ không dễ dàng liền từ ám vệ trong tay cướp đi ngươi nhi tử. Lời này, là ở rõ ràng nói cho Mộ Dung Thu Vũ. Ngày đó Lê Tiễn bởi vì nàng duyên cớ, đem Lê Hàn Hiên chuyển giao cấp ám vệ chiếu cố, bị Chu Cảnh Nhiêm bắt được cơ hội. Mộ Dung Thu Vũ âm thầm cắn răng, bị Chu Cảnh Nhiêm trên mặt gian trá đắc ý tươi cười thứ đôi mắt sinh đau, cả người phát run. Nàng thân sinh phụ thân, thật tốt, ti tiện như thế, liền một cái con trẻ đều lấy tới làm con tin. Hắn có từng niệm cập nửa điểm cốt nhục thân tình, địa cung nhập khẩu, bách lý sát dẫn người canh giữ ở nơi đó. Xa xa nhìn đến Chu Cảnh Nhiêm mang theo Mộ Dung Thu Vũ đi tới, hắn ba bước cũng làm hai bước đón nhận trước. Hoàng hậu nương nương, Bách Lý Sát cung kính gọi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Bách Lý Sát hai mắt đột nhiên giận chừng, lạnh giọng cười khẩy nói. Bách Lý tướng quân, bổn cung nên như thế nào xưng hô ngươi? Trung cầu, cũng hoặc Bạch Nhãn Lang. Bách Lý Sát sắc mặt cứng đờ, trầm giọng gọi. Hoàng hậu nương nương, vi thần, ngươi chính là hiểu lầm Bách Lý. Chu Cảnh Nhiêm ở một bên chậm gì gì đã mở miệng. Hắn tuy trung tâm với ta, lại cũng bị ngươi quyết đoán sở thuyết phục. Nếu không có hắn lại nhiều lần từ giữa làm khó dễ, ngươi cho rằng. Ngươi sẽ giờ này ngày này mới bị ta bắt giữ. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, nhưng thật ra có chút không rõ nguyên do. Đích xác, nếu Chu Cảnh Nhiêm tưởng bắt nàng, theo lý mà nói, hơn 2 năm trước lúc ấy mới là thời cơ tốt nhất. Lúc ấy, nàng người mang lục giáp, độc thân ở Bắc Chu Hoàng Cung, bên người nhất tin được người đó là Bách Lý Sát. Nếu khi đó Chu Cảnh Nhiêm bắt nàng, nói vậy không cần tốn nhiều sức. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Bách Lý Sát, đem trên mặt hắn vẻ khó xử thu hết đáy mắt, trong lòng bắt đầu nổi lên từng trận hồ nghi. Hay là, này trong đó còn cất giấu không muốn người biết bí mật. Bách Lý tướng quân, ngươi nhưng có chuyện nói. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng chất vấn. Bách Lý Sát quỳ một gối xuống đất ti thanh giải thích nói. Hoàng hậu nương nương, ngài đối vi thần có tái tạo tri ân, vi thần suốt đời khó quên. Chính là chủ thượng đối vi thần có ân cứu mạng, vi thần không thể thất tín bội nghĩa. Chủ thượng hắn lần này bắt cóc ngươi, vi thần cũng là xong việc mới biết được. Về tình về lý, vi thần đều nên cứu hoàng hậu nương nương với nước lừa. Nhưng là, xin thứ cho vi thần không thể. Vi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, không cầu ngài tha thứ. Đợi đến qua hôm nay, chủ thượng bắt được hắn muốn đồ vật hết thảy liền đem trần ai lạc định. Đến lúc đó, vi thần sẽ tự ở ngài trước mặt tự vận tạ tội. Một phen nói xuống dưới, Mộ Dung Thu Vũ lại là nghe càng thêm hồ đồ. Dựa theo Bách Lý Sát lời nói, Chu Cảnh Nhiêm đối nàng cũng không sát tâm, xuống đất cung cũng không phải vì kho báu sao. Ngẫm lại cũng là Chu Cảnh Nhiêm ẩn nấp chỗ tối 10 mấy năm, có thể nói đủ trầm ổn. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, mặc dù Chu Cảnh Nhiêm được đến kho báu, dựa vào trước mắt thiên hạ nhất thống trạng thái tới phân tích hắn cũng rất khó có thể giúp đỡ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đừng nói, hắn đã một đống tuổi còn dưới gối không con, chỉ phải Mộ Dung Thu Vũ như vậy một cái nữ nhi đâu. Như vậy, hắn một cái nửa thanh nhi thân mình xuống mồ người, vì cái gì muốn lấy thân phạm hiểm chào nàng tới địa cung đâu. Hắn tưởng được đến đồ vật lại là cái gì đâu. Ta đáp ứng rồi Bách Lý, chỉ cần ngươi trợ ta bắt được đồ vật liền tha cho ngươi cùng ngươi nhi tử bất tử. Chạy nhanh đi vào, sớm một chút bắt được đồ vật chúng ta giai đại vui mừng, từ đây hình cùng người lạ. Chu Cảnh Nhiêm khi nói chuyện thật mạnh đẩy Mộ Dung Thu Vũ một phen. Mộ Dung Thu Vũ tay chân bị trói trói, nội lực mất hết trực tiếp một cái lang sạc hướng trên mặt đất đảo đi. May mà Bách Lý Sát kịp thời duỗi tay, nâng trụ Mộ Dung Thu Vũ. Hoàng hậu nương nương cẩn thận. Bách Lý Sát trên mặt tràn đầy xin lỗi chi sắc, hình như có muôn vàn lý do khó nói. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng không mau, nhưng là lại cũng không thể nói cái gì. Nàng không dám xác định Bách Lý Sát cùng Chu Cảnh Nhiêm có phải hay không ở diễn trò cho nàng xem, chẳng qua ở đối phương không có vọng động sát ý phía trước, nàng cũng không muốn làm chọc giận đối phương việc ngốc. Rốt cuộc Hiên Nhi còn ở Chu Cảnh Nhiêm trên tay. Mà nàng tự bảo vệ mình năng lực đều không có, càng đừng nói nghĩ biện pháp chạy trốn. Địa cung chi môn, dùng Mộ Dung Thu Vũ máu tươi mở ra. Đoàn người thuận lợi tiến vào địa cung nhập khẩu, Mộ Dung Thu Vũ bị buộc chặt áp ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Nói xem, ngươi vì sao êm đẹp tồn tại, Chu Tĩnh Hàn chính là nói, ngươi đã sớm bị Bắc Chu Thiên Hoàng xử tử. Mộ Dung Thu Vũ ghé mắt nhìn về phía Chu Cảnh Nhiêm, đạm thanh dò hỏi. Chu Cảnh Nhiêm vừa đi, một bên hảo tâm tình vì Mộ Dung Thu Vũ giải thích nghi hoặc. Ta như vậy thân phận, không thiếu được có thế thân. Cho nên, chết người kia cũng không phải chân chính Chu Cảnh Nhiêm. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, nhận đồng Chu Cảnh Nhiêm giải thích lại hỏi. Vì sao ẩn nấp nhiều năm như vậy mới xuất hiện, Chu Cảnh Nhiêm trầm mặc một lát mới hỏi ngược lại. Ngươi hẳn là nhất rõ ràng không phải sao? Mộ Dung Thu Vũ cười. Mười mấy năm, ngươi lại không có làm còn cam tâm ẩn nhẫn. Nói vậy, là bởi vì ngươi uổng có một thân Bắc Chu Hoàng thất dòng chính máu tươi, lại chỉ có thể mở ra địa cung chi môn, vô pháp phá giải đi thông kho báu cột đá trận pháp. Không sai, đúng là như thế, mười mấy năm ta hành tẩu thiên hạ các nơi, biến tìm cao nhân phá giải trận pháp toàn không được mong muốn. Không nghĩ tới cuối cùng lại là bị ngươi dễ như trở bàn tay phá trận pháp. Chu Cảnh Nhiêm nhưng thật ra không có tính toán giấu giếm cái gì. Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Hơn 2 năm trước ngươi bị Chu Tĩnh Hàn bắt cóc mở ra địa cung chi môn, phá giải khai cột đá trận pháp. Lúc ấy ta vừa vặn không ở Bắc Chu. Đãi ta thu được tin tức đi khi trở về, ngươi đã đăng cơ vì Bắc Chu nữ đế. Ta lén gặp mặt Bách Lý, bức bách hắn bắt ngươi tới gặp ta chính là hắn thế nhưng không từ còn khuyên ta buông tay. Ha ha, ta như thế nào có thể buông tay? Ta vì cái gì muốn buông tay? Ta ở đế đô ẩn nấp kế hoạch nhiều bộ bắt ngươi biện pháp chỉ chờ ngươi lơi lỏng xuống dưới một kích thước chung. Chỉ cần ta đem ngươi bắt sống, lại thông chi Bách Lý tiến đến tiếp ứng. Về công về tư, hắn đều không thể phản bác ta. Bách Lý là người tốt, hắn không nghĩ cô phụ ngươi ta bên trong bất luận cái gì một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tưởng cầu ta không cần gờ yêu ta ết ngươi, tưởng giữ được ta không bị ngươi gờ yêu ta ết chết. Cho nên, hắn biết được ta bắt cóc ngươi, nghĩa vô phản cố liền tới rồi. Hắn đáp ứng ta, đãi ta bắt được đồ vật, hắn sẽ lấy Bắc Chu hoàn cảnh tối cao quyết sách người thân phận hộ tống ta bình yên rời đi. Phải không? Mộ Dung Thu Vũ một bộ không tin bộ dáng, lạnh lạnh cảm thán nói. Ngươi nói này đó, là vì cái gì? Làm ta phối hợp ngươi bắt được ngươi muốn đồ vật, sau đó tha thứ Bách Lý tướng quân hành vi sao? Ngươi có thể không phối hợp, không tha thứ. Chu Cảnh Nhiêm cười đắc ý, giống như ăn định rồi Mộ Dung Thu Vũ. Cũng là ai làm hắn có Lê Hàn Hiên nơi tay đương nhược điểm đâu. Giờ phút này Mộ Dung Thu Vũ, nào biết đâu rằng Chu Cảnh Nhiêm trên tay con trẻ, đều không phải là chân chính Lê Hàn Hiên. Từng đạo cửa đá, bị Mộ Dung Thu Vũ máu tươi mở ra. Rốt cuộc một đám người đến đi thông kho báu chi môn thạch trận vực sâu. Chu Cảnh Nhiêm nhìn kia sâu không thấy đáy vực sâu cùng từng cây trôi nổi cột đá, trong lòng ẩn nhẫn phấn khởi chi tình. Chỉ cần qua nơi này, hắn là có thể được đến thế gian chí bảo, được đến hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Ẩn nhẫn vài thập niên, hắn rốt cuộc tốt thường mong muốn. Trong lòng, có thể nào không kích động, nhanh lên nói ra phá trận phương pháp, đừng cọ sát. Chu Cảnh Nhiêm gấp không chờ nổi xô đẩy Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhún nhún vai, ánh mắt hướng chính mình trói chặt tay chân ngắm đi. Ta cũng không nghĩ cọ sát. Ta so bất luận kẻ nào đều tưởng sớm một chút trợ ngươi bắt được đồ vật, sau đó như ngươi lời nói, cùng ngươi từ đây hình cùng người lạ. Nhưng là, ngươi xác định ta hiện tại cái này trạng thái, có thể giúp ngươi phá trận sao? Cái này trận pháp hành sâu vô cùng nguyên trung gian sẽ xuất hiện một đạo cửa đá, kia cửa đá cần phải lấy huyết vì dẫn mới có thể mở ra. Nói cách khác ngươi ta chi gian, cần phải có một người tự mình ra trận lấy phá giải này trận pháp. Thứ ta nói thẳng, ta không cảm thấy ngươi dám lấy thân phạm hiểm. Cho nên, chỉ có thể ta đi. Mộ Dung Thu Vũ ở đánh cuộc Chu Cảnh Nhiêm tuyệt không sẽ làm chính hắn đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Đáng tiếc Chu Cảnh Nhiêm so nàng trong tưởng tượng khôn khéo. Huyết vấn đề, không lao ngươi nhọc lòng. Chu Cảnh Nhiêm khi nói chuyện hướng thủ hạ nháy mắt ra dấu. Một cái vải thô nam tử lập tức tiến lên cắt ra Mộ Dung Thu Vũ ngón tay lấy máu đến bình sứ chung. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, này Chu Cảnh Nhiêm nhưng thật ra so Chu Tĩnh Hàn thông minh gian trá nhiều. Ngươi chỉ cần nói ra phá trận phương pháp có thể. Chu Cảnh Nhiêm không kiên nhẫn thúc giục ra tiếng. Việc đã đến nước này, Mộ Dung Thu Vũ tưởng mở trói cùng ăn giải dược khôi phục nội lực nguyện vọng tan biến, chỉ có thể phối hợp Chu Cảnh Nhiêm nói ra phá trận phương pháp bước đi. Khi cách 2 năm, chính là Mộ Dung Thu Vũ trí nhớ kinh người, như cũng có thể rõ ràng nhớ rõ đi thông vực sâu cuối mỗi một cây cột đá. Đường Chu Cảnh Nhiêm thủ hạ mang theo Mộ Dung Thu Vũ máu tươi thuận lợi thông qua thạch trận vực sâu, sau kia từng cây trôi nổi cột đá bày biện ra một cái bình thản thạch lộ, mọi người sôi nổi đi thông vực sâu cuối. Cuối cùng một đạo cửa đá, rốt cuộc mở ra. To như vậy không gian nội, mãn nhãn xếp thành tường gạch vàng, ánh vàng rực rỡ hoàng hạt mọi người hai mắt. Tuy là Chu Cảnh Nhiêm, giờ khắc này thấy này cảnh tượng, đều nhịn không được cảm thán ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó gạch vàng, các ngươi có thể dọn đi nhiều ít, đều đem thuộc về các ngươi. Chu Cảnh Nhiêm lời này vừa rơi xuống đất, hắn cùng Bách Lý Sát mang đến mọi người nhanh chóng chạy về phía gạch vàng, tham lam dọn lên. Chỉ có số ít vài tên vài thô nam tử cùng Bách Lý Sát lưu tại Chu Cảnh Nhiêm bên người. Nói vậy, là đối phương tâm phúc, đi thôi, Chu Cảnh Nhiêm dẫn đầu cất bước hướng cuối cùng một đạo gạch vàng vách tường đi đến. Vài thô bọn nam tử đầy mộ dung thu vũ đuổi kịp Chu Cảnh Nhiêm nện bước cho đến đứng yên ở kia ánh vàng rực rỡ vách tường phía trước. Mộ dung thu vũ hồ nghi, không biết Chu Cảnh Nhiêm muốn làm gì. Lại thấy hắn cất bước tiến lên, ở bình thản gạch vàng trên vách tường vội vàng tìm kiếm cái gì, rồi sau đó một trường chụp đi lên. Ầm vang, một tiếng vang lớn, bình thản gạch vàng vách tường đột nhiên trầm xuống, cho đến hư không tiêu thất không thấy. Cùng lúc đó, kim tường dưới xuất hiện một cái mật đạo. Đi xuống, Chu Cảnh Nhiêm ra lệnh một tiếng, lập tức có hai gã vải thô nam tử dẫn đầu nhảy xuống. Chu Cảnh Nhiêm duỗi tay đi đẩy mộ dung thu vũ, vừa mới tới gần nàng, chợt nghe một đạo la hét. Thu vũ, quen thuộc thanh âm, hỗn loạn mấy phần vội vàng ám ách. Mộ dung thu vũ quay đầu lại, nhìn đến Lê Tiễn hấp tấp xông tới. Thất gia, mộ dung thu vũ kinh hô ra tiếng, vô pháp tưởng tượng, Lê Tiễn lại là như vậy mau liền chạy tới cứu nàng. Chu Cảnh Nhiêm cũng không ngờ đến Lê Tiễn thế nhưng sẽ nhanh như vậy truy tung mà đến, hắn giận chừng Bách Lý Sát. Người bán đứng ta, chấm, Bách Lý Sát quyết đoán lắc đầu. Không có, chủ ta hôm trước nửa đêm mới thu được ngươi trói chặt hoàng hậu nương nương tin tức mặc dù cấp hoàng thượng mật báo, hiện tại cũng không thể nào đến đế đô. Càng đừng nói, Lê Tiễn thu được tin tức tới rồi nghĩ cách cứu viện. Chu Cảnh Nhiêm nheo hẹp lại hai tròng mắt tật thanh thúc giục nói. Đi xuống, mau đi xuống, khi nói chuyện một tay đem mộ dung thu vũ cùng Bách Lý Sát song song đẩy đi xuống. Mà chính hắn cũng phi thân mà xuống, cũng nhanh chóng chụp một chút mật đạo cơ quan. Bí đạo chi môn, chậm rãi đóng cửa. Lê Tiễn thấy thế, trực tiếp đem thanh phong kiếm phi ném qua đi cách chương.